không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, điện ảnh đại bạo sẽ được chú ý, Tống Thanh Hàn làm người mới nhất trong Người Thứ Bảy nhưng lại là diễn viên đảm đương vai diễn nam ba. Ở trong mắt đại chúng, càng có thêm cảm giác thần bí còn hơn cả nam chính nam hai. Chấm, năng lực của dân mạng không phải giả. Sau khi Người Thứ Bảy chiếu phim ngày đầu tiên, bọn họ cũng đã bới lý lịch lúc trước của Tống Thanh Hàn đến nhất thanh nhị sở. 20 tuổi vào giới, diễn vai quần chúng ở các bộ phim lớn, thật vất vả dựa vào một bộ phim cổ trang có được vai quần chúng có lời thoại. Ký với công ty Đàn Vũ, kế tiếp lại là 2 năm làm kiếp áo rồng, cuối cùng không biết vì sao lại được Trần An nhìn chúng. Trực tiếp hủy hợp đồng với Đàn Vũ, ký với Tinh Hải, đi casting nhận được vai nam ba trong phim của Hàn Nghị. Có thể nói là một bước lên trời. Con đường cậu đi có thể nói là phập phồng. Một ít dân mạng vốn tưởng cậu là người mới vào giới được Tinh Hải push. Ai biết người ta từ lúc 4 năm trước cũng đã vào giới. Cẩn trọng chạy áo rồng 4 năm, sau đó đột nhiên lập tức được công ty lớn nhìn chúng. Phim cũng nghịch tập đại bạo, kịch bản này thấy thế nào cũng giống như kiểu diễn viên nghịch tập trong truyện. Không thể không nói, trong xã hội vội vã như hiện nay, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc mệt chết đi, bình thường thích xem mấy thứ gì đó méo mó, Tống Thanh Hàn người này quả thực là vai chính trong truyện thần tượng. Ai mà không muốn nhảy từ tầng dưới lên, một bước lên trời chứ, Du Lâm vui vẻ. Mị cảm thấy Hàn Hàn nhất định là diễn viên trong chuyện trọng sinh. Một khi trọng sinh, biết hết thảy quỹ tích phát triển sự vật, đổi công ty, cầm kịch bản điện ảnh đại bạo, trở thành người thắng. 1. Rượu Trường An lười biếng, lầu trên não bổ vẫn không đủ lớn. Tôi cảm thấy Hàn Hàn hẳn là cầm kịch bản nhà giàu có cháo con. Vốn là quý công tử nhà giàu có, kết quả bị người xấu thay đổi thân phận. Vất vả nhiều năm, rốt cục tìm được cha mẹ thân sinh, sau đó bằng vào hậu trường cường đại, ai, mở ra con đường nghịch tập, không tin các cô xem phim đi, tiểu thiên sứ Phương Du quả thực chính là quý công tử trời sinh đó. Muốn nắm tay hôn hôn, Cưu Ma La Thập, thí chủ lầu trên bình tĩnh, tôi cảm thấy Hàn Hàn có thể là kim thân đồng tử chuyển thế. Sau khi giác ngộ công đức, cho nên ắp may mắn. Xem đồn hít ma túy, còn có sự kiện ngã lầu, ai đi Cưu Ma La Thập này tùy ý bình luận một câu. Ai biết lại bị một ít dân mạng thấy thú vị copy ra. Kêu là đăng Tống Thanh Hàn, bạn cũng có thể tích công đức, áp may mắn, Trần An chú ý tới chuyện này. Nhưng không gọi người khống chế, ngược lại liên hệ mấy big V có quan hệ không tồi với Tinh Hải. Bảo bọn họ cũng đăng một lần. Danh tiếng của Tống Thanh Hàn cứ như vậy mở ra như gấm. Giảm bớt ảnh hưởng của sự kiện hít ma túy và ngã lầu xuống thấp nhất. Trong giới rất nhiều người cũng mê tín. Tống Thanh Hàn quay 2 bộ phim. Kết quả 2 bộ phim đều xảy ra chuyện. Tuy rằng là người bị hãm hại. Nhưng cũng là xui. Danh tiếng của cậu lại không đủ để làm cho mấy đạo diễn nhất định phải lựa chọn cậu. Khi có người có điều kiện tương đương với cậu. Ấn tượng chẳng hay ho gì này có thể sẽ làm cậu bị đẩy xuống. Đây có thể tính là không lớn, nhưng Trần An cũng không thích nghệ sĩ dưới trướng mình bởi vì loại nguyên nhân này bị người hại. Chẳng bằng thừa dịp cơ hội này đổi xui xẻo của Tống Thanh Hàn thành cậu may mắn. Mà trận thủy triều bất ngờ không kịp phòng đăng Tống Thanh Hàn này, lại hấp dẫn một ít dân mạng không quan tâm tới quảng cáo. Hi hi ha ha đăng. Cũng biết tới người Tống Thanh Hàn này, thuận tiện còn biết một chút phim Người Thứ Bảy mà cậu diễn. Vì thế, vốn phòng vé của Người Thứ Bảy đã chậm rãi vững vàng lại nghênh đón đợt hot thứ hai. Rất nhiều dân mạng tò mò tìm hơn 10 vé, tính toán đi xem cá chép hình người này diễn cái gì. Kết quả vừa ra rạp chiếu phim, lại cho thêm vé Người Thứ Bảy. Quần thể tiêu phí điện ảnh trong nước có hạn. Doanh thu phòng vé của Người Thứ Bảy không ngừng tăng trưởng. Đồng thời đạp tiên trần cùng doanh thu phòng vé của mấy bộ phim khác giảm đi cực nhanh, đạp tiên trần coi như còn may. bom tấn đạo diễn hot hơn nữa còn có ngôi sao đang nổi. Nội dung cùng hình ảnh cũng coi như là hoàn mỹ. Ngầm chiến với người thứ bảy cũng miễn cưỡng duy trì doanh thu phòng vé thoạt nhìn không tồi. Mà mấy bộ phim khác cũng đã là họa vô đơn chí. Nhất là chuyến phiêu lưu của Romance, rất nhiều rạp chiếu phim đã cắt bỏ suất chiếu, đẩy người thứ bảy chiếu phim. Doanh thu không ngừng tăng lên quả thực làm cho tâm tình Trần An thư thái. Mắt nhìn Tống Thanh Hàn cũng nhịn không được càng nhu hòa hơn. Nhưng tâm tình Trần An thoải mái, cũng không đại biểu tâm tình những người khác cũng không tệ. Trong nhà trọ xa hoa, một người đàn ông tuổi còn trẻ nhìn hot search trên di động. Hổn hển đập điện thoại di động, cầm lấy tách trà trên bàn hung hăng đập vỡ. Theo một tiếng vang, sàn nhà gỗ bị lõm xuống một vết mắt thường có thể thấy. Trên sàn vương vãi đầy mảnh thủy tinh nhỏ, dựa vào cái gì chứ? Vai diễn này rõ ràng là của em, lúc ấy em casting Hàn Nghị rõ ràng vừa lòng em, dựa vào cái gì cuối cùng chọn Tống Thanh Hàn, Trầm Trạm vừa nhấc mắt lại nhìn đến MC trên TV dùng ngữ khí khoa trương khen quá trình người thứ bảy nghịch tập doanh thu. Mắt cũng đỏ lên, em nhịn nhiều năm như vậy, chỉ thiếu một phim bom tấn, em có thể lên từng bước, Tống Thanh Hàn, là nó. Nó nhất định là đạt thành giao dịch gì đó với Hàn Nghị rồi. Người đại diện đau lòng nhìn Trầm Trạm, lấy đồ dọn thủy tinh dưới đất xong mới thở dài. Trầm Trạm này, anh biết cậu không cam lòng, nhưng Tống Thanh Hàn dựa vào Trần An, em cũng không nên sằng bậy đâu. Trầm Trạm đặt mông ngồi vào sofa, cúi đầu, tựa hồ là mắt điếc tai ngơ với lời của người đại diện. Người đại diện nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn lăn lộn trong giới lâu như vậy, Trầm Trạm xem như là nghệ sĩ có thiên phú nhất hắn từng dẫn dắt. Người dưới trướng hắn chỉ có Trầm Trạm có tiền đồ nhất. Nếu sớm biết rằng bộ người thứ bảy sẽ hot như vậy, lúc ấy hắn nên bỏ công, cũng sẽ không hối hận không kịp giống hôm nay. Một, người đại diện cùng nghệ sĩ đều là quang vinh cùng chịu tổn hại cùng gánh, hắn lo Trầm Trạm để tâm vào chuyện vụn vặt, sau khi xử lý sạch sẽ vụn thủy tinh, còn dặn Trầm Trạm vài lần mới rời khỏi nhà trọ của Trầm Trạm. Trầm Trạm bụng mặt ngồi trên sofa một lát, sau đó chậm rãi cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, một bình luận âm u đột nhiên xông ra giữa bình luận cá chép. Sau đó thế như trẻ che lan tràn ra, người qua đường giáp không phải giả. Tất cả mọi người nói là bởi vì cậu ta may mắn. Chỉ có tôi cảm thấy lạ à, một diễn viên quần chúng mấy năm. Được công ty lớn nhìn chúng cũng lạ, nhưng không phải không có. Thôi không nói nữa, chúng ta nói chuyện cậu ta nhận được vai Phương Du đi. Tất cả mọi người không xa lạ đạo diễn Hàn Nghị, ông là đạo diễn phim thương mại nổi danh, cũng là đối tượng rất nhiều diễn viên muốn hợp tác. Phim người thứ bảy nghe nói là ông đã nghiên cứu vài năm. Chọn diễn viên khẳng định phải cẩn thận. Mọi người xem Trần Gia Minh, Tạ Diệc An, còn có An Ý như, ai mà không phải đại minh tinh thành danh hồi lâu. Sao tới vai nam ba này lại đột nhiên chọn diễn viên gần như mới như Tống Thanh Hàn chứ? Theo tôi thấy, diễn xuất của cậu ta ở người thứ bảy dường như cũng có tốt đâu. Weibo này cũng có tiếng tăm là thích nghi ngờ, fan cũng thích não bổ, đăng bài này lên rất nhiều fan đồng ý và ủng hộ. Đề tài sao Tống Thanh Hàn được nhận vai diễn này cũng nháy mắt thành nghi ngờ hot. Chấm, chẳng qua nghi ngờ tuy nhiều, nhưng người ủng hộ Tống Thanh Hàn nhiều hơn so với bọn họ tưởng tượng. Lê Ca, chủ post đang giỡn mặt à, nì nì nhã, mị cảm thấy ảnh rất giỏi. Có thực lực mà, cô bé ăn hàng mại hủ, mấy người điên hả, nói đạo lý thì điếu ai thèm nghe, người qua đường đây, lúc trước không biết Tống Thanh Hàn, nhưng mà chủ thớt đi xem phim chưa thấy cha nội, diễn xuất của Tống Thanh Hàn còn không tính là tốt, vậy anh đừng bao giờ đi xem phim nữa ha. Camille Amel, ủng hộ lâu trên, tôi là fan nguyên tác, lúc chuyển thể thành phim còn sợ đạo diễn và diễn viên phá nát một bộ truyện hay. Sau rồi miễn cưỡng đi xem, không nói nội dung, bị cải biên không ít, nhưng ngoài ý muốn rất ăn khớp, mà Tống Thanh Hàn bị chủ post chê ỏng chê eo. Ngược lại tôi cảm thấy là diễn viên khá ổn, nghe nói đây là bộ phim đầu tiên của ảnh. Ảnh diễn Phương Du hoàn toàn là tiểu thiên sứ Phương Du trong lòng tôi đấy. Một chữ A rơi, tôi cảm thấy ý chủ thớt là muốn nói một người không có thực lực như Tống Thanh Hàn được diễn vai này là do có hậu trường. Nhưng tôi cảm thấy ảnh diễn rất khá mà. Hôm đó casting cũng công khai mà. Chủ thớt đến tột cùng xem phim chưa thế. Người nghi ngờ ngược lại bị đại chúng bắt đầu nghi ngờ. Người dùng tài khoản người qua đường giáp không phải giả lau mồ hôi. Nhìn tin nhắn tiền chuyển vào tài khoản, cắn chặt răng, tiếp tục gõ phím, người qua đường giáp không phải giả. Tôi cũng không nói đạo diễn Hàn Nghị dùng hậu trường. Tôi chỉ là tò mò, bằng diễn xuất của Tống Thanh Hàn có thể nhận được vai qua đường đã phước lắm rồi đấy chứ. Vai nam ba này tôi cảm thấy hữu danh vô thực. Trên mạng cũng không thiếu kẻ ghen ăn tức ở Tống Thanh Hàn bằng vào người thứ bảy bạo hồng sớm làm bao người chướng mắt. Cản đường rất nhiều người. Khi bài đăng này xuất hiện, lại còn có thủy quân nhảy vào. Xu thế này giống như không đá Tống Thanh Hàn quay lại chỗ cũ thì thề không bỏ qua. Sở Minh nhìn bài đăng điên cuồng này. Cao mày, ngược lại chính chủ bị chửi như Tống Thanh Hàn có vẻ điềm nhiên không thèm để ý thấy Sở Minh nhíu mày mím môi một bộ khổ đại cừu thâm. Nhịn không được nắm tay hắn, mỉm cười nói, sao lại sụ mặt rồi? Không muốn đi xem phim với em à? Sở Minh lắc đầu. Khẩn trương biện giải, không phải, chỉ là không thích họ nói em như vậy. Tống Thanh Hàn đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng và quần dài phổ thông, thoạt nhìn như là một cậu sinh viên thanh xuân phơi phới. Đứng một chỗ với người sơ mi tây trang như Sở Minh. Thoạt nhìn kỳ cục, lại quỷ dị có vẻ hài hòa. Hot mới có người chửi. Tống Thanh Hàn thản nhiên khẽ cười, ánh mắt lấp lánh dưới bóng đêm, giống như hồ nước trong suốt, không phải là do em hot sao? Sở Minh yên lặng nhìn cậu một cái, giơ tay giúp cậu kéo mũ, sau đó khẽ gật đầu, ừ, bọn họ cầm vé đi kiểm vé. Cô gái kiểm vé nhìn Tống Thanh Hàn đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang kín mít. Lại nhìn Sở Minh cũng bọc như ninja, không nhịn được cạn lời. Hai vị tiên sinh, đây, vé của hai anh. Sở Minh nhận vé trong tay cô, sau đó cùng Tống Thanh Hàn sóng vai đi cùng một chỗ. Theo dòng người đi vào phòng chiếu phim, chấm, cô gái kiểm vé càng nhìn càng cảm thấy bóng dáng Tống Thanh Hàn quen quen. Nhưng khách hàng tiếp theo đã đưa vé đến trước mặt, cô đành vứt cảm giác đó ra sau đầu. Cúi đầu tiếp tục kiểm vé, người thứ bảy đã chiếu phim 7 ngày. Nhưng mà đại sảnh chiếu phim vẫn như cũ đông đúc, Tống Thanh Hàn cùng Sở Minh đi giữa đám người như vậy. Luôn luôn có một loại ảo giác mình tùy thời sẽ bị nhận ra. Các cô gái hi hi ha ha tám chuyện, nam sinh và bạn gái nắm tay ngọt ngào ngồi cùng nhau. Sở Minh nhìn quanh, cúi đầu bảo vệ Tống Thanh Hàn thiếu chút nữa bị đụng vào. Bọn họ tìm được vị trí ngồi xuống, phim cũng mở màn. Sở Minh không thích xem phim lắm, nhưng lúc này đây hắn lại thấy cũng thú vị, mà Tống Thanh Hàn đã xem một lần lúc chiếu trước, cho nên lúc này đây xem lại cũng không chăm chú như Sở Minh. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt chăm chú nhìn màn hình lớn của Sở Minh. Đáy mắt không tự giác toát ra một tia ý cười mềm nhẹ. Phim không dài không ngắn, sau 2 tiếng là hết. Tống Thanh Hàn cùng Sở Minh đứng lên vừa muốn rời đi. Đã thấy một bóng người đối với Sở Minh mà nói quá quen thuộc. Người kia hiển nhiên cũng chú ý tới Sở Minh, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp ngược dòng người đi tới chỗ Sở Minh. Này, Sở Hàm cầm điện thoại vẫy vẫy với Sở Minh, ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Hàn một khoảnh khắc. Tươi cười trên môi nháy mắt sán lạn lên. Hàn, a Hàn, cô nghĩ đến thân phận của Tống Thanh Hàn, vội vàng thay đổi xưng hô, Tống Thanh Hàn cũng nhận ra cô, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cậu hiện tại cùng Sở Minh là quan hệ bạn trai, cũng không biết người Sở gia có biết chuyện này hay không. Trong lòng Sở Hàm lại nghĩ như thế nào, cậu cứng ngắc đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào. Sở Minh lại bình tĩnh gật gật đầu với Sở Hàm. Chị, Sở Hàm nhìn Sở Minh và Tống Thanh Hàn võ trang hạng nặng một cái. Trong lòng âm thầm thở dài. Em trai cuồng làm việc của cô đúng là theo đuổi được Tống Thanh Hàn rồi. Sở Hàm nhìn ra Tống Thanh Hàn căng thẳng. Vỗ cánh tay cậu, đừng căng thẳng, em là ân nhân cứu mạng của chị mà. Tống Thanh Hàn nhấp môi, khóe môi lộ ra ý cười. Sau đó cậu lại nghĩ tới mình đeo khẩu trang. Sở Hàm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vội vàng khẽ gật đầu. Ý bảo mình biết, mọi người đang không ngừng đi ra ngoài. Ba người họ đứng đó có vẻ phá lệ kỳ cục. Không ít người đi ra ngoài còn quay đầu lại liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như là đang coi họ là kẻ ngốc. Sở Minh, Tống Thanh Hàn, Sở Hàm, cuối cùng vẫn là Sở Minh cực đủ phong phạm bá tổng. Ho nhẹ một tiếng, đề nghị, vừa mới xem phim xong, không bằng đi ăn một bữa cơm đi. Tống Thanh Hàn không ý kiến, Sở Hàm cũng không ý kiến. Vì thế ba người an vị ở nhà hàng ven đường, hai mặt nhìn nhau, chị nói này. Công ty nhà mình sắp đóng cửa rồi hả? Sở Hàm cạn lời nhìn thoáng qua Sở Minh. Sau đó cầm lấy menu. Chọn mì thịt bò. Sở Minh nghiêm túc cầm menu. Tự gọi mì thịt bò cho mình. Lại gọi bát mì thịt bò khác. Nhiều rau cần, ít hành, không cần rau thơm. Ông chủ thấy khí chất ba người cũng không bình thường. Vội vàng ghi nhớ, cầm menu đi xuống. Sở Hàm hứng thú nhìn Sở Minh. Gõ móng tay được rũa đẹp đẽ xuống bàn. Thành rồi, Sở Minh gật gật đầu. Vâng, Tống Thanh Hàn, sao cứ cảm thấy không giống tưởng tượng lắm nhỉ? Sở Hàm bật cười, sau đó nhìn Tống Thanh Hàn. Vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Về sau nếu Sở Minh bắt nạt em cứ tìm chị dạy nó cho em. Tống Thanh Hàn cứng ngắc gật đầu. Dạ, Sở Hàm vừa lòng, nhà hàng này nhìn hơi cũ. Nhưng vách tường và bàn thoạt nhìn cũng sạch sẽ. Có thể thấy được ông chủ cũng là người sạch sẽ. Mì đến đây, ông chủ cầm khay đến. Đặt ba bát mì lớn lên bàn. Sở Minh đẩy mì đến trước mặt Tống Thanh Hàn. Nhanh ăn đi, Tống Thanh Hàn cũng không nói nhiều. Cởi khẩu trang, gắp một đũa mì đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc lập tức tràn ra đầu lưỡi. Cậu ăn mấy miếng mới nghĩ ra. Sao Sở Minh biết cậu thích ăn mì ở đây? Hơn nữa lúc hắn gọi món, dường như rất quen thuộc, cậu thật sâu nhìn thoáng qua Sở Minh, cúi đầu tiếp tục ăn mấy miếng. Ăn xong, Sở Minh phi thường tự giác đi thanh toán tiền, quay người lại đã thấy bạn trai của mình đang đứng chung một chỗ với chị mình khí thế ngất trời trò chuyện. Bạn trai cười mỉm, căng thẳng lúc trước đã biến mất, hắn đứng một hồi, mới đi qua đội mũ cho Tống Thanh Hàn, sau đó nói với Sở Hàm. Sao hôm nay chị lại đến đây? Sở Hàm, cô nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường. Thằng Trà Triệu ra hẹn chị đi ăn cơm. Kết quả gặp lại người yêu cũ. Chị lười nhìn mặt anh ta. Đi luôn, lại thấy poster phim của Hàn Hàn. Muốn đi xem phim ủng hộ Hàn Hàn nhà chúng ta. Không được à, Sở Minh. Lý do này thật ra không chê vào đâu được. Tống Thanh Hàn nhìn Sở Hàm có chút càn quấy. Nhịn không được bật cười, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm ý cười mềm nhẹ, thoạt nhìn xinh đẹp, ánh mắt Sở Hàm lướt qua hai người họ, ôm túi bĩu môi, chị về trước, hai đứa cứ đi chơi đi. Tống Thanh Hàn lắc đầu, chị thân con gái về một mình, không an toàn. Sở Hàm, đậu má, bạn trai của em trai đáng yêu thiệt ý, mình đoạt lấy được không? Ân cứu mạng lấy thân báo đáp là chuyện bình thường đó. Cô chưa kịp nói chuyện, đã bị Sở Minh không chút để ý nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy đạm mạc bình tĩnh, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Mười phần trào phúng, Sở Hàm, cuối cùng vẫn là Sở Minh lái xe đưa Tống Thanh Hàn về ký túc xá. Sau đó mới chở Sở Hàm cùng về Sở ra. Sở Minh đỗ xe ở gara, mở cửa xe, Sở Hàm lại không xuống xe. Em chắc chưa? Sở Hàm sửa tóc, phụng phịu, chậm rãi hỏi. Sở Minh cởi dây an toàn, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định đáp. Có, chấm, ba mẹ, em nói chưa? Nói rồi. Sở Minh rũ mắt, họ không có ý kiến. Sở Hàm trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, cũng đúng, từ năm đó em, cô cô dừng một chút, làm như không muốn nhắc tới. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Minh Thần sắc lạnh lùng, nhưng trong mắt đã có độ ấm, nhẹ nhàng cười, hai đứa phải hạnh phúc đấy. Sở Minh Thần sắc lãnh đạm gật đầu, nhìn vào mắt Sở Hàm, lại nói, chúng em sẽ, Sở Hàm cởi dây an toàn, thần sắc cũng khôi phục như trước. Hàn Hàn là đứa nhỏ tốt, hẹn hò với em, thật sự rất đáng tiếc. Sở Minh nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nói, dù sao cũng là của em rồi. Những lời này rất nhẹ, nhưng Sở Hàm lại có thể nghe được dục vọng chiếm hữu trong từng chữ. Đúng vậy, em trai của cô cũng chẳng phải là con sói con ngây thơ gì, mà là đế vương thương nghiệp làm kẻ khác không dám nhìn thẳng trên thương trường. Cô cười khẽ, cảm thấy có lỗi với Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn trở lại ký túc xá Tinh Hải đã là gần 11 giờ tối. Cậu đi tắm, sau đó nhận được tin Sở Minh nhắn bảo đã về nhà an toàn. Cậu lau tóc nhắn lại cho Sở Minh, sau đó theo thói quen mở Weibo ra xem, kết quả sửng sốt một chút, bạn gái hư hư thực thực của nam ba Tống Thanh Hàn trong người thứ bảy. Bạn gái hư hư thực thực hẹn hò với Tống Thanh Hàn giữa đêm khuya. Tống Thanh Hàn nhíu mày, tùy ý bấm vào đề tài, thấy bình luận nào cũng thảo luận vì sao một diễn viên đang phát triển sự nghiệp đột nhiên công khai bạn gái. Bối cảnh và nhân vật đính kèm nhìn rất quen mắt, cậu tùy tiện đọc, trên đó viết cậu muốn công khai bạn gái đang yêu đương thắm thiết. Ảnh đính kèm là ảnh cậu đứng nói chuyện ở cửa nhà hàng với Sở Hàm. Tống Thanh Hàn, tác giả có lời muốn nói. Sở ngụy trang husky chó săn Minh. Hức hức hức, người ta phải được Hàn Hàn hôn nhẹ mới vui. Hàn Hàn, được được, Mawas Mawas, Sở Hàm, tôi chả có quan hệ gì với cái thằng đang dưng dức kia. Cách chương.